Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 62 của bộ truyện Bột Thần Ký. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện Phương Đông.com thì tập này được mang tên là Vượt Sâu Minh Cốc. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì Từng Mục đã trao đổi tài nguyên của mình với Thiên Ma Giáo để đổi lấy những cái thứ phù hợp mà luyện ra được kiếm Hoàng Linh Binh. Thì sau đó hắn tách ra tự mình đi vào trong Minh Cốc, vì hắn cảm thấy vào đây là có thể tìm được cái nguồn gốc thân thế của mình. Khi hắn đi vào thì vô tình cái đám người Man Địch Quốc cầm đầu là Ban Công Thú cũng tiến vào nữa. Vì vậy hắn cũng phải cố gắng tránh càng xa càng tốt cái đám người này. Còn cái đám người Man Địch Quốc khi tiến vào á, thì không ngờ gặp rất nhiều thứ quái dị tấn công, lúc này kêu la thảm thiết hết. Diễn biến tiếp theo như thế nào mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Lúc này trong rừng, vọng tới hàng loạt tiếng kêu thảm thiết. Các thượng thông của Man Địch Quốc đi vào rừng Minh Cốc đều gặp phải các tình huống nguy hiểm khác nhau, không thể tưởng tượng nổi. Trong số họ, có người gặp phải đám côn trùng kỳ dị, nửa trong suốt giống như là phỉ thúy, nhưng có thể bay qua bay lại tự do trong không trung. Vùng một cái liền chui vào mũi họ, sau đó chui vào trong đầu họ, điều khiển cơ thể họ giết những người khác. Trên cây còn có một con vắt, ẩn trong cái giọt xương trên lá, vô cùng nhỏ bé. Lúc một vị thần thông giả đi qua, giọt xương liền rơi xuống trên người của gã. Bắt đầu người này không cảm thấy có gì là lạ cả, chỉ thấy cơ thể mỗi lúc một nặng nề, đau đầu chóng mặt. Một con vắt khổng lồ đang bò trên lưng thần thông giả không ngừng hút máu. Một lát sau, con vắt đó mọc ra cái mặt và tứ chi, song vẫn bò trên người của gã. Ngoại hình của nó giống hệt như gã vậy, trông gã giống như là đang cõng chính mình. Tinh huyết toàn thân bị nó hút sạch sẽ, ngã gục xuống đất. Gã người vắt kia thì vui mừng chạy đi. Trong khu rừng yên tĩnh, sát khí trùng trùng, đại quân Man Địch Quốc đi vào. Những sát khí này lập tức được kích phát, khiến những kẻ vào trong rừng đều mất mạng. Thần thông giả Man Địch Quốc tuy thần thông quảng đại, nhưng ở đây mặc cho ngươi có thần thông quảng đại tới đâu cũng không thể đề phòng. Lúc này Tần Mục đi trong rừng vô cùng cảnh giác, dùng bồ đề bà sa chân thân để bảo vệ mình và Long Kỳ Lân, dọc đường bình an vô sự. Đúng trong lúc này, hắn nhìn thấy một tăng nhân ngồi xếp bằng dưới gốc cây. Ông ta đã chết không biết từ bao giờ, thi thể vẫn không bị thối rữa. Cây ở sau lưng ông ta là cây bồ đề, cây xanh lấp lánh, rõ ràng là do một bảo vật hóa thành. Bồ đề bà sa chân thân của vị cao tăng này mạnh hơn của ta nhiều, nhưng mà ông ta vẫn chết. Như Lai Đại Thừa Kinh không thể chế ngự nguy hiểm ở chỗ này rồi. Từng một kinh hãi, lập tức đánh tan bồ đề bà sa chân thân. Hai tay xòe ra trước mặt, ngón tay đang xen, nhẹ nhàng vạch một đường, một tay giơ lên trời, một tay ứng xuống đất. Đạo kiếm chiêu thứ nhất, một điểm kết nối cả thế giới, trong lưỡng nghi có âm dương lặp đi lặp lại. Sợi nguyên khí trong hai tay của hắn hóa thành kiếm, triển khai thuật toán vô cùng phức tạp, kiếm quang hóa thành hai hình thái cực đồ, một cái ở trên, một cái ở dưới, bảo vệ hắn và Long Kỳ Lân ở chính giữa. Kiếm quang không ngừng lóe sáng, thái cực đồ xoay chuyển, âm dương biến đổi lặp đi lặp lại. Tiếp theo đó, viền của hai hình thái cực đồ rủ xuống các luồng kiếm quang. Con trọng ngốc như vậy mà không hề ngu chút nào nghe. Cây bồ đề vang lên tiếng xào xạc, hai con dơi trắng treo ngược ở trong tán lá, thương tích đầy mình. Một con dơi trắng ho ra đờm máu, hơi thở yếu ớt, nói: Tên lừa trọng này hơn 10 năm trước xông vào đây, cậy có Phật Pháp gia trì, tưởng rằng có thể bình an đi vào, không ngờ bị thụ trùng giết chết. Thụ trùng hả? Từng một kinh ngạc. Là một loại hạt giống. Hạt giống là một con sâu sống nhẫn nhơ, lẫn trốn ở dưới lòng đất, gặp phải liền chui vào hậu môn, rễ cây một trong cơ bắp. Cơ bắp trong người tên lựa trọng này đã bị nó ăn hết rồi, chỉ còn lại lớp da. Thụ trùng đã đâm chồi nảy lọc trong người của gã rồi. Một con dơi trắng giơ vuốt ra cứa rách đầu của vị cao tăng kia. Lập tức lộc xanh biên biết mọc ra khỏi da đầu của cao tăng, trở thành một cái tán lá nhỏ. Đây chính là thụ trùng, tuy nhiên đã lớn thành cây rồi. Con dơi trắng đó khá thông minh, chớp mắt nói: Trâu ngốc nè, chúng ta bị thương rồi. Nếu ngươi có thể bảo vệ chúng ta có thể chỉ đường cho ngươi, giúp ngươi tránh được những nguy hiểm này. Tần Mục mỉm cười nói: Hai vị đạo hữu nè, thực ra ta còn là một dược sư nữa, giỏi chữa bệnh. Chỉ bằng ta giúp các ngươi trị thương, đợi vết thương của các ngươi lành lại, các ngươi bảo vệ ta, có được không vậy? Hai con dơi trắng đưa mắt nhìn nhau, rơi từ trên cây bồ đề xuống đất, kinh ngạc, nói: Đại phu đầu trâu, nhà huynh hoặc các ngươi còn làm thầy thuốc nữa hả? Không phải các ngươi chỉ biết ngửa mũi lên trời, phóng lửa phun người sao? Tần Mục ngửa mũi lên trời, phun ra hai luồng lửa, nói: Đề nghị của ta như thế nào đây? Được. Hai con dơi trắng dứt khoát đồng ý, nhủ thầm: Đợi khi gã đại phu đầu trâu này chữa trị xong cho chúng ta rồi, chúng ta trở mặt cũng không muộn. Ánh mắt Tần Mục đảo qua đảo lại, nhủ thầm: Khi chữa trị xong có thể hạ độc, khiến cho hai kẻ này không thể không nghe lời mà bảo vệ ta. Tần Mục thường cất các loại thảo dược trong lớn lớn bé rồi đương nhiên là một thần y, trong túi thao thiết có cất một số độc dược cũng là việc bình thường. Hơn nữa, cho dù không có độc dược, chỉ dựa vào linh dược, hắn cũng có thể chế tạo ra chất kịch độc nữa. Hai con dơi trắng đứng thẳng dậy, từng một bước tới kiểm tra vết thương cho chúng, khẽ nhíu mày. Cơ thể của hai con dơi trắng không nghiêm trọng, nhưng hồn phách thì bị Vu Vương đả thương. Đại Vu của Lâu Lan Hoàng Kim Cung dùng hồn phách của các sinh linh khác, bao gồm cả người để tu luyện. Pháp thuật thần thông của họ tuy rất hỗn tạp, nhưng thành tựu thần thông hồn phách là mạnh nhất. Thần thông chiến đấu kém hơn thần thông hồn phách một chút. Khi bàn công thú chiến đấu với Tần Mục, không thi triển thần thông hồn phách sở trường của gã mà dùng đạo kiếm, thần thông công pháp của Thánh Địa Tiểu Ngọc Kinh để giao chiến với Tần Mục, kết quả đã mất đi cơ hội ra tay trước, nên bị Tần Mục đánh cho tơi bời. Nếu như mà gã dùng thần thông loại hồn phách thì thắng thua rất khó nói rồi. Tần Mục không dám chắc tạo hóa thiên ma công có thể chống lại được thần thông hồn phách của gã hay là không. Thần thông hồn phách của Lưu Lan Hoàng Kim Cung được gọi là thần thông vu pháp, tu luyện vu pháp tới đỉnh điểm, vì vậy được gọi là thánh địa trong thảo nguyên. Hai con dơi trắng bị vu pháp của Vu Vương đánh trúng nhiều lần, cảnh giới tu vi của Vu Vương thấp nhất cũng là cảnh giới thiên nhân. Vu pháp tấn công mấy lần mà không lấy được mạng của hai con dơi trắng này, có thể thấy hậu duệ của thần quả nhiên bất phàm. Mạnh như vậy, nhất định phải dùng thuốc mạnh mới được rồi. Tần Mục trầm ngâm, nói. Hai con dơi trắng lập tức cảnh giác. Người nói cái gì? Ta nói là các ngươi bị thương rất nặng đó, nhất định phải dùng thuốc mạnh. Mà hai vị đạo hữu tên gì vậy? Tần Mục có nghiên cứu dược lý, bồi dưỡng hồn phách nhằm đối phó với vu pháp của bọn Ban Công Thú và Lâu Lan Hoàng Kim Cung. Vu độc dùng cho hồn phách trong dược lý mà dược sư truyền cho hắn không nhiều và cũng không tỉ mỉ. Dược sư cho dù là độc vương nhưng cũng chỉ hoạt động ở trung thổ, rất ít khi tới thảo nguyên. Những kiến thức về thương tích loại hồn phách cũng rất ít. Có điều Tần Mục nhiều lần qua lại với Lâu Lan Hoàng Kim Cung cũng dần dần có được những suy nghĩ của mình. Hắn kết hợp tạo hóa thức thiên trong Đại Dục Thiên Ma Kinh, nghiên cứu ra cách chữa trị dùng đồng thời công pháp và dược liệu. Ta tên là Phúc Vũ Thu, đây là đại huynh của ta Phúc Ngọc Xuân. Con dơi trắng tay dài nói. Hai con dơi trắng thấy gã luyện đan luyện dược không dùng tới đan lô, chỉ dùng thủ pháp và nguyên khí tinh luyện dược lực của dược liệu, tác dụng dược lý tương sinh tương khắc, đều dùng thủ pháp hoàn thành vô cùng kinh ngạc. Đại phu đậu trâu quả nhiên lợi hại nha, khiến chúng ta nhìn thấy hoa mắt á. Không bao lâu sau, Tần Mục luyện xong được lò linh đan đầu tiên. Phúc Ngọc Xuân là con dơi tay hơi ngắn, không uống linh đan ngay, mà cảnh giác nói. Lưu dược sư nè, ngươi thử trước một viên đi. Tần Mục bực cười, nói. Đạo hữu thật cảnh giác đó, ta không phải họ Ngưu, ta họ Tần, tên một chữ, Mục. Nói xong liền cầm một viên linh đan lên ăn. Hai con dơi trắng lúc nãy mới yên tâm ăn linh đan. Tần Mục lại dùng tạo hóa quỷ thần công, tạo hóa thiên địa công đánh lên người hai con dơi trắng, thúc đẩy dược lực, củng cố hồn phách của chúng lại. Hai con dơi trắng cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, thương tích cũng nhẹ đi trông thấy. Tần Mục lại luyện một cái lọ linh đan nữa. Phúc Ngọc Xuân vẫn bắt hắn ăn trước một viên. Con dơi trắng này thận trọng hơn để Phúc Vũ Thu của gã rất nhiều. Tần Mục cũng nghe lời ăn một viên linh đan. Hai con dơi trắng lúc nãy mới ăn, vết thương lại lành được vài phần. Đúng trong lúc này, mấy đại vu đã đuổi tới nơi, không nói không rằng lập tức tấn công. Thương tích của hai con dơi trắng vẫn còn khá nghiêm trọng, ngoại thương chưa lành. Từng một chỉ tay, một kiếm bay đi, Vu Ưu kiếm đâm về phía mấy đại vu kia. Mấy đại vu thấy như vậy cười ha hả. Tần giáo chủ của Thiên Mã giáo thật nghèo khổ nha, cảnh giới lục hợp mà chỉ có một thanh linh kiếm, tạo cơ hội cho huynh đệ chúng ta làm đại công rồi. Chưa dứt lời, sau lưng Từng một kiếm vũ xuất hiện trắng xóa, 8.000 thanh kiếm trong túi thao thiết đồng loạt bay lên trời, sau đó chuyển hướng lao tới nhấn chìm mấy đại vu kia. Từng một giơ ngón trỏ lên trời, Vu Ưu kiếm bay ngược trở lại cắm vào trong bao kiếm. 7.999 thanh kiếm còn lại cũng nhanh chóng bay về, chui vào trong túi thao thiết, nơi bảo kiếm cắm xuống không thi thể nào còn nguyên vẹn. Hai con dơi trắng trợn tròn mắt, lắp bắp nói không nên lời. Tướng sĩ Man Địch Quốc phát động đao hoàng, vô số loan đao bay lên chém về phía kẻ địch, nhìn rất hoành tráng. Nhưng mà vị đại phu Đậu Trâu này chỉ có một mình, cũng đã là một đội quân hàng ngàn người. Mấy ngàn thanh kiếm bay đi, mấy đại vu kia mỗi người không biết ăn bao nhiêu nhát kiếm, chết vô cùng oan uổng. Mấy đại vu này đã tìm tới đây rồi, e rằng Du Dương cũng sắp tìm tới rồi, không thể ở lâu được nữa. Hay vì đạo hữu nè, chúng ta mau đi thôi. Từng một đảo mắt nhìn hai con dơi trắng rồi nói. Hai con dơi trắng đi theo hắn, đưa mắt nhìn nhau. Phúc Vũ Thu cười, nói. Mấy kẻ vừa rồi nói, ngươi là Tần giáo chủ của Thiên Ma giáo. Phúc Vũ Thu nói. Chúng ta từng gặp người tự xưng là Thiên Thánh giáo tới nơi này rồi. Một nhóm người kim quan lấp lánh gọi bọn họ là Thiên Thánh giáo. Ngươi là giáo chủ của họ. Lẽ nào ngươi không phải là người nhà Huỳnh Hoạt hả? Tần Mục Vũ bỏ hình thái Huỳnh Hoạt tinh quân, khôi phục lại diện mạo của mình, cười, nói. Đúng vậy, ta giống là ngươi. Chỉ có điều ta dùng trạng thái thần hóa của Thiên Thánh giáo, hóa thành hình thái Huỳnh Hoạt mà thôi. Hai con dơi trắng chảy nước miếng, tâm ý tương thông. Đợi lát vết thương khỏi hẳn, hãy ăn thịt hắn. Phải nướng cho thiền chín. Tần Mục luyện xong linh đan nhưng mà không đưa cho hai con dơi trắng này mà tự ăn luôn. Sau khi ăn xong cũng không đưa hai viên còn lại cho chúng. Phúc Ngọc Xuân ủ dột, nói. Tần giáo chủ tại sao không đưa linh đan cho chúng ta vậy? Tần Mục mới cười, nói. Lò linh đan này ta dùng để giải độc, không cần đưa cho hai vị. Giải độc? Phúc Ngọc Xuân giật mình, lắp bắp nói. Giải độc gì vậy? Tần Mục thản nhiên, nói. Đương nhiên là độc của hai lò linh đan mà hai vị ăn vừa rồi rồi. Hai con dơi trắng lập tức sa sầm mặt, đang định lao về phía hắn thì thấy hồn phách tê liệt, toàn thân đau đớn co giật, rơi xuống đất không ngừng dãy dụa. Long Kỳ Lân phì cười. Họ cùng chim ngốc này lại dám ăn linh đan của giáo chủ à? Chán sống rồi. Hai con dơi trắng nổi giận, nằm trên mặt đất đồng thanh nói. Tên mập kia, người mới là chim ngốc. Lông mập có cánh chưa chắc là chim đâu, bọn họ không phải chim. Từng một túm lấy hai con dơi trắng đặt lên lưng của Long Kỳ Lân, cười nói. Hai vị đạo hữu. Hai con dơi trắng rất cứng đầu. Độc của ta chỉ ngấm vào hồn phách của hai vị, là hồn độc mà ta mới nghiên cứu điều chế ra được đó. Hai vị bây giờ là phát tác lần đầu thôi, đợi phát tác 10 lần hồn phách sẽ bị xé rách, vô cùng đau đớn đó. Từng một cười chít mắt rồi nói. Hồn độc này rất đặc biệt, sẽ tự sinh sôi trong hồn phách. Phát tác một lần, độc tính sẽ nặng 1/10. Ta có thuốc giải, mỗi lần sẽ cho hai vị với lượng là 1/10, có thể hóa giải 1/10 độc tính kia. Hắn lấy ra hai viên linh đan vừa mới luyện chế, chia ra thành những mảnh nhỏ, nhét vào miệng hai con dơi trắng. Sau đó đập hai viên linh đan nát vụn. Không giữ thuốc giải trên người là vì lo lắng hai con dơi sẽ bất chợt tấn công, giết hắn mà cướp thuốc giải. Đợi tới trước khi hồn độc của dơi trắng phát tác lại luyện chế thuốc giải, như vậy mới có thể khống chế bọn chúng được. Hồn độc trong người hai con dơi trắng bị thuốc giải áp chế, cảm giác đau đớn biến mất. Cả hai lại đứng dậy, sắc mặt sa sầm. Một lát sau, Phúc Ngọc Xuân nói. Chúng ta chịu thua, tuy nhiên chúng ta chỉ bảo vệ người ở Minh Cốc này. Người ra khỏi Minh Cốc thì đường ai nấy đi. Thành giao. Tần Mục vui vẻ đồng ý, nói xong liền luyện một lò đan, vứt cho hai con dơi. Rồi lại lấy một cái bình Long Tiên đưa cho chúng chữa trị ngoại thương, nói. Long Tiên này bôi bên ngoài, linh đan thì uống, vết thương của các ngươi cơ bản có thể lành lặn rồi. Hai con dơi trắng uống xong linh đan, bôi Long Tiên lên miệng vết thương, quả nhiên là các vết thương đều cơ bản lành lặn. Cẩn thận, dưới đất có hụn trụng á, gã mập chết tiệt này, đừng có dẫm lên mặt đất như vậy. Phúc Vũ Thu vẫy tay nhắc nhở. Dưới chân Long Kỳ Lân xuất hiện hỏa vân, nhấc bổng người của nó lên khỏi mặt đất. Từng một cúi đầu nhìn, chỉ thấy những cái tơ xúc giác màu trắng tuyết chui lên khỏi mặt đất, đung đưa khe khẽ. Những sinh linh kỳ diệu này rất quái dị, trên những tơ xúc giác xuất hiện những gương mặt nhăn nhó, há miệng phát ra những tiếng kêu thống thiết tấn công hồn phách của họ. hai con dơi trắng động thanh rít lên, sóng âm vù thanh tấn công xuống đất. Dưới lòng đất lập tức vọng tới tiếng rung chuyển kịch liệt, mặt đất đột ngột nứt ra, một con đại trùng mình đầy xúc tu bò lên khỏi mặt đất, một nửa người nằm trên mặt đất, một nửa người nằm dưới mặt đất, bị sóng âm của hai con dơi trắng đánh chết. Hồn trùng nhanh chóng tan chảy, biến thành một vũng nước bị đất hấp thu. Khi hồn trùng tan ra, rất nhiều người tí hon chui ra khỏi cơ thể nó. Gương mặt nhăn nhó, bỏ chạy tán loạn, nhanh chóng biến thành một làn khối xanh tan biến. Tần Mục kinh ngạc, đây là cái giống loài kỳ quái gì vậy chứ? Mình cốc có lại lịch trên cổ xưa, ta nghe tổ tiên nói, nơi này từng là nơi tiếp giáp với U Đô. Thần cổ đại mở ra, nối liền với một thế giới khác, thế giới U Đô. Phúc Ngọc Xuân nói, kết quả là khiến cho một số thứ của U Đô chạy ra, bọn họ khó khăn lắm mới phong ấn được nơi này lại. Sau này thần tộc dơi trắng chúng ta phụng mệnh trấn thủ ở chỗ này, không để cho các sinh vật U Đô phá vỡ thành lũy thế giới tiến vào nơi đây. Tuy nhiên tới đời này thần tộc dơi trắng chỉ còn lại hai huynh đệ chúng ta mà thôi. Hai con dơi trắng nhìn nhau lộ ra vẻ buồn bã, hai gương mặt nhăn nhúm như là một quả quýt phơi khô. Hai bọn chúng đều là giống đực, làm sao để sinh ra đời sau là một vấn đề nghiêm trọng. Tần Mục ngạc nhiên, một lát sau nói, không ngờ hai vị đạo hữu còn là người bảo vệ của thế giới này, nhưng mà hai người là huynh đệ lại là giống đực nữa. Sau khi các ngươi già và chết rồi, ai sẽ bảo vệ Minh Cốc đây? Đừng nói nữa. Hai con dơi trắng đụng thanh nói, được rồi. Tần Mục không nhắc tới vấn đề này nữa, nói, các ngươi còn nhớ việc 16 năm trước không vậy? 16 năm trước có một luồng lửa rơi từ trên trời xuống đây phải không vậy? Đúng là có việc này, đâm xuyên qua phong ấn mà tiền bối thần tộc dơi trắng của chúng ta để lại. Phúc Vũ Thu nói, chúng ta có tới xem rồi, nơi đó vô cùng nguy hiểm, sau đó có rất nhiều người tới nữa, chúng ta ăn thịt mấy tên, tuy nhiên bọn họ xông vào và chỉ có mấy kẻ còn sống sót quay ra. Tần Mục tinh thần phấn chấn vội vàng nói, rốt cuộc là cái gì rơi từ trên trời xuống vậy? Một con tàu, một nửa cắm vào U Đô, một nửa để lại ở trong lòng đất. Một con tàu sao? Lẽ nào là tàu tới từ vô U Hương? Tần Mục có chút kích động, con tàu khổng lồ mà trưởng thôn và mọi người tìm được đã bị hư hỏng, không thể tới vô U Hương được nữa. Nếu như con tàu này tới từ vô U Hương, chẳng phải hắn có thể sử dụng nó để trở lại quê hương của mình sao? Hai con dơi trắng đi trước dẫn đường, tính tình của chúng rất lập dị, bay đi không một tiếng động, chỉ là không chú ý một chút là không nhìn thấy chúng đã bay đi đâu rồi. Tuy nhiên một lát sau lại nghe thấy tiếng vù vù, hai con dơi trắng đã treo ngược người trên cành cây hoặc là trên vách núi, sau đó lại vỗ cánh im hơi lặng tiếng bay đi mất. Sinh linh ở trong Minh Cốc vô cùng đặc biệt, thủ đoạn tấn công cũng rất quái dị. Tuy nhiên hai con dơi trắng là người bảo vệ nơi này, hiểu rất rõ mọi thứ ở đây. Có chúng dẫn đường, Tần Mục không gặp bất cứ nguy hiểm gì. Có lúc hai huynh đệ còn bắt những sinh linh kỳ quái của Minh Cốc về ăn thịt. Đúng là khi có vận may tới thì cản cũng không cản được, gặp ngay một con minh miết này. Tần Mục nhìn thấy hai huynh đệ chúng bay tới trên mặt hồ, sau đó lao xuống nước, kéo một con vật khổng lồ từ dưới hồ lên. Đây là một con côn trùng hình lục giác, trên người có các hoa văn hình lục giác kỳ quái, rất có quy luật. Phía trước một hai chiếc cạn lớn, rất dũng mãnh. Trên lưng con quái trùng này có vác rất nhiều trứng nhộng cao hơn đầu người, có trứng đã nở ra, giống như là những quả trứng gà mở ra một cái nắp chỉnh tề. Thực lực của con minh miết kia rất mạnh, không muốn bị hai huynh đệ kia bắt, hai cái cạn cắp tới cắp lui răng rắc, không khí bị cắt tới mức phát ra tiếng sấm vang dội. Hàng loạt tia sấm sét bị nén ra, sấm sét bao quanh minh miết phóng xoẹt xoẹt rất đáng sợ. Minh miết còn phun ra độc dịch, khi rơi xuống mặt đất, bất luận là bùn đất hay là nham thạch đều tan chảy. Tần Mục trong lòng kinh hãi, thực lực của con minh miết này e rằng không thua kém Long Kỳ Lân là bao, đặc biệt là độc dịch của nó càng là đáng sợ, có thể làm tan chảy mọi thứ. Bản lĩnh của Long Kỳ Lân đủ mạnh rồi, nằm giữa cảnh giới thức tinh và cảnh giới thiên nhân, nhưng độc tính của con minh miết này có lẽ là cao thủ cảnh giới thiên nhân cũng không thể chống đỡ được. Đương nhiên độc dịch có thể phóng trúng người cao thủ thiên nhân hay không cũng là một vấn đề. Thực lực của hai con dơi trắng còn mạnh hơn, Phúc Vũ Thu phát ra sóng âm tấn công, đánh Minh Miết choáng váng. Sau đó hai huynh đệ nhảy lên lưng Minh Miết, mở tung hai cái trứng nhộng ra, giống như là mở cửa khoang vỏ trứng vậy. Hai con dơi trắng nhảy vào trong, kêu lên dễ chịu, sau đó vẫy tay gọi Tần Mục và Long Kỳ Lân. Mau vào đây! Tần Mục do dự một lát, liền dẫn Long Kỳ Lân nhảy lên lưng Minh Miết. Phúc Ngọc Xuân thò cái đầu xù lông ra khỏi kén, giống như là một con chuột vừa mới mọc lông. Hai tay rung lên, nói, mau tìm một cái kén chui vào đi, mình biết sắp tỉnh rồi. Gã này là tay bơi cừ khôi nha, hơn nữa lại là bá vương dưới nước nữa, có thể đưa chúng ta bơi từ lòng hồ vào lòng sông, thuận theo nước sông trôi tới hố sâu, nơi đó có sào huyệt của nó đó. Từng Mục do dự nói, đứng trên lưng nó không được hả? Phúc Vũ Thu mới nói, tên này cảnh giác nhưng mà vô cùng yêu con của nó nữa, trốn vào trong kén của nó sẽ không tấn công chúng ta, mà những thứ khác tấn công chúng ta sẽ bị nó tiêu diệt á. Tần Mục nhìn Long Kỳ Lân nói, ngươi có thể thu nhỏ lại không vậy? Long Kỳ Lân thân hình to lớn, chỉ nhỏ hơn Minh Miết 2 trượng, với thể hình hiện tại thì không thể chui vào trong cái kén được. Long Kỳ Lân gừ một tiếng rùng mình, thân hình dần dần thu nhỏ lại. Giáo chủ coi thường ta rồi, dù gì ta cũng được tổ sư dạy bảo mà, phóng to thu nhỏ tùy ý. Nó thu nhỏ bằng một con chó con thì dừng lại, ướn bụng tiếp tục phát động công pháp. Một lúc sau mới lúng túng nói, giáo chủ nè, người thấy như vậy được chưa vậy? Tần Mục nhìn nó tròn trùng trục, chọn một cái kén to nhất, mở nắp thử ôm nó chui vào trong. Lâu lắm rồi không được ai ôm như vậy ngơ. Long Kỳ Lân hồi tưởng lại quá khứ. Tần Mục bóp chặt bụng nó, ấn mạnh xuống dưới, nhưng mà Long Kỳ Lân vẫn mắc kẹt không nhét vào được, cũng không kéo ra được, một nửa người vẫn lộ ra bên ngoài. Tần Mục nổi giận, cầm cái nắp trứng màu trắng úp lên đầu Long Kỳ Lân. Giữ nguyên tư thế này, đừng có động đậy. Long Kỳ Lân đổi cái vỏ kén không cử động, vẻ mặt tội nghiệp, nói, giáo chủ nè, ngươi sẽ không cắt giảm khẩu phần ăn của ta chứ, ta vẫn đang dậy thì. Tần Mục cũng mở một cái kén nhảy vào trong, bên trong giống như là lòng trắng trứng, ngâm người trong đó rất dễ chịu, giống như dùng linh đan dịu dược vậy. Hắn cảm thấy có một chút năng lượng yếu ớt chui vào theo lỗ chân lông, len lỏi vào cơ bắp huyết mạch, kinh huyệt lục phủ ngũ tạng, bồi dưỡng cơ thể và da tóc. Thậm chí những năng lượng này còn ngấm vào hồn phách của hắn, bồi dưỡng hồn phách của hắn nữa. Tần Mục rất kinh ngạc, thử phát động bá thể tam đăng công thì lập tức cảm nhận được càng nhiều năng lượng trong cái dịch thể trạng thái lỏng lòng trắng trứng này truyền tới, giúp nguyên thượng của hắn mạnh dần lên. Lòng trắng trứng này tốt hơn hẳn linh đan dịu dược nha, nếu như có thể trốn ở đây tu luyện, nguyên thượng sẽ trở nên vô cùng mạnh rồi. Hắn nhìn sang những cái trứng nhộng khác, trứng nhộng trên người Minh Miết phần lớn đều đã trống trơn, chắc là Minh Miết bên trong đã trưởng thành và chui ra khỏi vỏ, chỉ còn lại 3 trứng nhộng chưa trưởng thành mà thôi. Đúng là thứ tốt mà, lát nữa lén lút trộm cái trứng nhộng này mang đi. Hắn vừa nghĩ tới đây, còn Minh Miết khổng lồ liền tỉnh dậy, lắc đầu, sau đó cắm đầu xuống hồ. Hồ này là cái nhánh nhỏ của một dòng sông trong cốc. Minh Miết lặn xuống nước, bơi từ nhánh nhỏ vào trong nhánh chính, thuận dòng bơi tới chỗ giao nhau của 2 dòng sông. Dòng sông này cũng rất kỳ quái, có các loại sinh linh u đô, có con sâu dài, toàn thân mọc đầy mắt, có con cá thì toàn thân cơ bắp không có vảy, có quái trùng mọc đầy xúc tu, trên đầu xúc tu có cái miệng hình tròn, trong miệng toàn gai gốc, còn có một số thứ phát ra ánh sáng bay qua bay lại, giống như linh hồn. Tần Mục còn nhìn thấy một ít hoa sen trôi trên mặt sông, có một vài bông hoa sen đã tàn, mọc ra đài sen. Những đứa trẻ sơ sinh béo trắng chui ra từ lỗ trên các đài sen, bọn chúng cởi truồng, múa may tay chân cười khanh khách, vô cùng thơ ngây. Đột nhiên một đứa bé há miệng, phóng ra một cái lưỡi dài chừng 6-7 trượng, cuộn lấy một con quái ngư trong nước. Lưỡi trong không trung của nó chỉ một lát đã ăn hết quái ngư, chỉ còn lại bộ xương chìm xuống nước. Đứa bé đó ăn no lại khua chân múa tay cười khanh khách. Sau đó trong không trung có một con chim lớn bay tới, nhẹ nhàng mổ đứa trẻ quắp lên, ngửa cổ nuốt xuống. Trong thế giới Udo đều là những thứ quái vật gì vậy chứ? Từng một kinh hãi. Cuối cùng con Minh Miết này cũng dẫn họ tới hố sâu mà 2 con dơi trắng đã nói. Nói là hố sâu không bằng nói là vực sâu. 2 dòng sông giao nhau, nước sông đổ xuống vực từ đây. Tiếng nước đổ rền vang như là sấm không ngớt. Khi bọn họ chuẩn bị theo Minh Miết rơi xuống vực sâu, đột nhiên Minh Miết nổi lên khỏi mặt nước, nhảy lên không trung. Xoạt một tiếng xòe ra 2 cánh cứng, dưới cánh cứng là cánh mềm. Cánh mềm rung lên vù vù, sắc bén giống như lưỡi đao. Minh Miết bay lên, bay về phía vực sâu. Tần Mục ngâm mình ở trong trứng nhộng dính lên cánh cứng. Khi Minh Miết bay, cánh cứng không nhúc nhích, chỉ có cánh mềm vỗ đập không ngừng. Trong trứng nhộng, Tần Mục quan sát xung quanh, 4 vách vực sâu treo đầy cái nấm khổng lồ, phóng bào tử ra ngoài. Những bào tử này phát sáng, bay trong không trung giống như là những cánh hoa bồ công anh. Trong dòng thác nước này có một số quái ngư, quái trùng nhảy ra, ăn những bào tử phát sáng. Vừa nuốt xuống bụng, cơ thể lập tức căng phồng trong không trung và nổ tung. Trong cơ thể mọc ra các cây nấm khổng lồ. Những cây nấm này rất kỳ quái, ép nửa người bên dưới của quái ngư, quái trùng, nổ tung.

lập tức chém đứt đầu những sinh vật kia. Tượng thần khổng lồ, cánh cửa, tàu, phong ấn tổ ông, sinh linh Udo, thế giới dưới lòng đất này, mọi thứ đều thật kỳ lạ. Cánh cửa này nhìn quen quen. Thần Mục quan sát cánh cửa khổng lồ, cảm thấy dường như đã từng nhìn thấy ở đâu rồi, nhưng không nhớ nổi là ở đâu. Hai vị cao tăng này sao lại chết vậy? Hắn nhíu mày. Hai lão hòa thượng này lợi hại hơn hai con dơi trắng. Bọn họ phụng mệnh Nhân La tới trấn thủ ở đây, từ trước tới giờ vẫn bình thường, tại sao đột nhiên lại chết rồi? Hai con dơi trắng nói họ chết vì mệt, nhưng mà tình hình hiện tại cho thấy, sau khi hai lão hòa thượng chết đi, thân xác vẫn có thể dùng Phật pháp chống lại ma khí Udo xâm nhập, chứng tỏ thực lực của họ đã đạt tới mức độ cực cao, gần tới giáo chủ cảnh giới thần kiều rồi. Nhưng vẫn như vậy, đối mặt với ma khí xâm nhập rất khó chết vì mệt. Lẽ nào đã có sinh vật khủng khiếp của Udo thông qua con tàu này để tiến vào thế giới hiện thực hại chết hai lão hòa thượng này? Hay là có thứ gì đó tấn công phong ấn mãnh liệt, hai lão hòa thượng dốc sức ngăn cản, kết quả mệt mà chết thật sao? Bất luận là khả năng nào đi chăng nữa, nơi này tuyệt đối không phải là nơi an lành. Lỗ mãng mà lại gần con tàu này, e rằng sẽ hung hiểm vạn phần. Udo, thế giới của thủ bá, là nơi linh hồn đi về. Sứ giả của thủ bá dẫn dắt những linh hồn tử nạn vào Udo. Những sứ giả này chính là Âm Sai. Ta từng gặp Âm Sai rồi, chính là ông lão kỳ quái gấp thuyền giấy ở đại khư trong bóng tối kia. Mặc dù hơi quái dị nhưng mà cũng khá hòa nhã. Chỉ cần không làm phiền tới hành động của Âm Sai, bọn họ sẽ không làm khó dễ người sống. Từng một quan sát xung quanh, thế giới Udo của thủ bá có quy tắc luật lệ của riêng mình, làm việc theo quy tắc luật lệ. Thủ bá không hề can dự vào thế giới hiện thực. Vậy thì những sinh linh Udo ở Minh Cốc là sao? Những sinh linh này hùng mạnh, quái dị, tà ác, tà mị, thậm chí còn tà ác quái dị hơn những thiên ma mà Từng Mục từng gặp nữa. So với sinh linh Udo, các thiên ma kia lương thiện hơn nhiều. Những sinh linh Udo này đối lập hoàn toàn với quỷ sai Udo. Hắn ngẩng đầu nhìn con tàu lơ lửng ở trên không trung. Phong ấn tổ ông giữ vững con tàu, những trụ lục giác đều khảm chặt giữa không gian, hết tầng này tới tầng khác, trong suốt giống như thủy tinh. Đó chính là phong ấn thần cổ đại để lại. Trong con tàu đó, ma khí và khí tức quái dị ngập tràn, thỉnh thoảng còn nghe thấy những âm thanh khiến người ta bất an vọng ra trong ma khí, giống như vô số oan hồn đang kêu gào thảm thiết khi chịu khổ chịu nạn ở Udo. Từng một trấn tĩnh tinh thần, đột nhiên rùng mình biến thành đầu người mình rắn, tay cầm một cái cuốn kinh thư. Sau lưng xuất hiện cửa thừa thiên, đuôi quẩy qua quẩy lại, lập tức bay bổng lên không, vòng qua tượng thần phía trước tiến về phía con tàu. Lại biến hình rồi, biến hình nữa rồi, vốn chỉ là một cái đầu trâu, rồi lại biến thành người, giờ lại biến thành rắn rồi. Cánh cửa này có chút kỳ lạ, ta vào xem sao. Phúc Vũ Thu hiếu kỳ nói, định đẩy cửa thừa thiên vào trong xem có thứ gì. Bên trong là thế giới Udo, nếu các ngươi muốn chết bây giờ để hồn phách vào thế giới Udo thì cứ mở ra thử xem. Từng một trầm giọng nói. Hắn nói tới đây đột nhiên tâm trí hoảng hốt, dừng lại trong không trung nhìn cánh cửa khổng lồ ở phía trước. Cửa thừa thiên. Cánh cửa bị tổ ông phong ấn chính là một cửa thừa thiên. Nếu cánh cửa này là cửa thừa thiên, vậy thì bức tượng này là gì? Từng một gian nan quay đầu lại nhìn tượng thần. Bức tượng và cửa thừa thiên chẳng phải chính là bộ dạng hiện tại của Từng một hay sao? Đây không phải là tượng, mà là người tu thành hình thái trứng tinh quân hoàng mỹ giống ta vậy. Đầu của Từng Mục quay cuồng, hình thái trứng tinh quân mặc dù là đầu người mình rắn, nhưng mà không phải ai cũng có thể tu luyện ra cửa thừa thiên và quyển sách cầm trong tay được. Quốc sư Duyên Khang là thánh nhân 500 năm có một, nhưng mà cũng không thể tu luyện ra hình thái này. Đây chính là hình thái hoàng mỹ nhất. Trước đây Từng Mục từng cho rằng đó là tiêu chí của bá thể, cũng chính là nguyên nhân khiến hắn tin rằng cùng cảnh giới thì quốc sư Duyên Khang không thể mạnh bằng hắn được. Giờ đây hắn nhìn thấy một người khác cũng tu luyện được cửa thừa thiên rồi. Đây là một vị bá thể thời cổ đại sao? Tại sao ông ta lại hóa đá? Tại sao lại biến thành bộ dáng như hiện tại vậy? Từng một lặng lẽ đứng ở trong không trung nhìn bức tượng thần. Đây không phải tượng thần mà là một vị nhân hình thái trấn tinh quân đầu người mình rắn bị hóa đá, một nửa người bị chôn vùi ở dưới lòng đất. Cửa thừa thiên của ông ta trở thành cánh cửa kết nối Udo và thế giới hiện thực, nhưng mà không biết vì nguyên nhân gì cánh cửa này đã mất kiểm soát, khiến sinh linh Udo có thể chui qua đó, gây ra họa cho thế giới hiện thực. Vì vậy thần nhân cổ đại đành phải phong ấn cánh cửa này lại. Vậy thì tại sao ông ta lại bị hóa đá? Bị kẻ nào hóa đá chứ? Từng Mục có chút không hiểu, bá thể cổ đại này gặp phải việc gì, tại sao lại lâm vào cái cảnh này chứ? Sau khi ông ta chết, tại sao cửa thừa thiên không đóng lại, không biến mất đi? Tại sao lại biến thành cánh cửa nối giữa Udo và thế giới hiện thực? Dì Trắng nói rằng thần cổ đại đã thông cánh cửa của Udo và hiện thực. Câu nói này là có ý gì? Hai con dì Trắng này có biết những chuyện trước đây hay không? Tần Mục bình tĩnh trở lại, vứt bỏ hết những suy nghĩ mông lung đi, quay người trường về phía con tàu. Những năm tháng trước, biến cố Đại Khư có xảy ra nhiều việc kỳ quái trong con mắt của người hậu thế. Những việc xưa cũ đó trở thành lịch sử bụi phủ, trở thành những bí mật mà đợi người đời sau đi tìm chân tướng. Bây giờ hắn vẫn còn rất nhỏ bé, không có năng lực giải đáp những bí mật trong lịch sử. Tần Mục về phía con tàu cẩn thận tiếp cận, càng lại gần càng cảm thấy sự to lớn của con tàu. Đương nhiên so với thuyền mặt trăng, thuyền mặt trời, con tàu này không là cái gì. Nhưng so với tàu của Duyên Khang Quốc thì nó lớn hơn rất nhiều. Con tàu này không giống vực phàm gian, trên tàu còn khắc các phù văn kỳ dị. Mặc dù rất nhiều phù văn đều đã bị hủy hoại, nhưng có một số phù văn vẫn khi sáng khi tối, mỗi lúc một sáng, hình thái phù văn lại có thay đổi. Nếu quan sát thật kỹ thì gần như có thể suy đoán ra rất nhiều điều kỳ diệu trong sự biến đổi của phù văn. Tần Mục không có thời gian đi nghiên cứu phù văn ứng ký, mà lặng lẽ trèo lên đuôi tàu. Rất nhiều nơi ở trên tàu đều đã bị hỏng, nhưng chủ thể vẫn còn. Phong ấn tổ ông thần cổ đại để lại không nhằm vào họ. Những phong ấn này chắc chắn là nhằm vào những sinh linh Udo, không có uy hiếp với thế giới hiện thực này. Tần Mục hạ xuống, Long Kỳ Lân sau lưng và hai con dơi trắng cũng hạ xuống bông tàu. Trên bông tàu toàn là chất dính màu xanh lục, phát ra ánh huỳnh quang yếu ớt. Tần Mục đang trong cơ thể con rắn, không cẩn thận trượt trên cái chất dịch dính, vội vàng né tránh, nhưng phát hiện ra chất dịch dính kéo ra thành dạng sợi. Chắc là dịch dính do Phúc Trùng chết đi để lại. Phúc Vũ Thu bốc một cái nắm dịch dính lên ngửi rồi nói. Long Kỳ Lân rùng mình, lập tức chân hỏa phun ra thiêu rụi toàn bộ dịch dính trên bon tàu. Đột nhiên một luồng ma khí thổi từ mũi tàu lại, chân hỏa của Long Kỳ Lân tắt ngấm. Phúc Vũ Thu, Phúc Ngọc Xuân vội vàng lao tới bảo vệ phía trước Tần Mục, há miệng phóng sóng âm vô thanh phản kháng ma khí kia. Một luồng sức mạnh khủng khiếp ngoài sức tưởng tượng ập tới, đánh bay hai con dơi trắng. Tần Mục và Long Kỳ Lân đứng sau cũng bị hất bay lên không trung. Mấy người rơi xuống đất, nhìn về phía trước tỏ ra vẻ dè dặt. Ở đó, bóng đèn giống như là sinh mệnh đang dùng về phía này, không ngừng áp sát. Long Kỳ Lân gầm lên, rung mình, cơ thể không ngừng lớn lên. Lông lưng quanh người đang xen phát ra âm thanh chói tai. Chỉ trong giây lát, nó đã hiện chân thân, hóa thành một con vật khổng lồ nửa rồng nửa kỳ lân. Quanh người lôi hỏa bùng phát, phóng vào bên trong thân thuyền. Long Kỳ Lân hé miệng nhả ra một luồng ánh sáng, phóng vào trong lôi hỏa. Thực lực của nó cao cường, đòn này e rằng cao thủ cảnh giới thiên nhân cũng không phải né tránh được. Tuy nhiên đòn này đánh vào bóng đen đang ập đến, giống như là trâu đất xuống biển, không để lại chút gợn sóng nào cả. Hai con dơi trắng vỗ cánh bay lên, xoay chuyển không ngừng trên không trung. Lông trắng trên người lập tức bay ra như mưa, giống như vô số cây kim màu trắng bắn vào bóng đen. Lông trên người dơi trắng bắn đi hết, muốn thu hồi lại lông trắng của mình, nhưng mà không tài nào thu lại được. Lập tức trong chúng giống như là hai con chuột rụng trụi lông, đứng run rẩy ở đó. Bóng đen vẫn chậm rãi ập tới, trong bóng đen vọng ra tiếng cười khe khẽ, nói một câu không rõ ý nghĩa. Đó không phải là thần ngữ, cũng không phải ma ngữ, càng không phải là Phật môn chân ngôn gì. Từng một biến sắc, nói ra câu tiếng Udo duy nhất mà mình biết. Bóng tối lập tức dừng lại, không dồn về phía họ nữa mà nhanh chóng lui về. Tiếp theo đó là vô số lông dơi bay ngược trở lại, cắm đầy trên người hai con dơi trắng, khiến chúng trông giống như là hai con nhím vậy. Hai con dơi trắng vô cùng kinh ngạc, vội vàng rùng mình, thu lông trắng về lại lỗ chân lông. Ở cửa vào vực sâu, ban công thú và các đại vu, vu vương cũng đã đến được nơi này. Hàng trăm thần thông của Man Địch Quốc giờ cũng chỉ còn lại không tới 100 người. Những người khác đều đã chết trong rừng minh cốc kỳ dị rồi. Cho dù trước đây đã có không ít đại vu của Lâu Lan Hoàng Kim Cung tới đây tìm kiếm, nhưng mà lần này tìm kiếm với quy mô lớn như vậy khiến họ tử thương vô số nghiêm trọng. Đối với ban công thú, chết bao nhiêu người cũng không thành vấn đề, chỉ cần không phải gã chết là được rồi. Chính mạng của những tướng sĩ và đại vu, thậm chí là vu vương, vốn dĩ đều có thể hy sinh bất cứ lúc nào. Mục đích mà gã dẫn những người này tới đây chính là để cho bọn họ bảo vệ gã, dùng thi thể của những người này chất thành một con đường tới trung tâm của Minh Cốc. Là một lão quái vật sống hàng vạn năm, gã có thể coi thường, xem nhẹ tính mạng của bất cứ ai. Thứ duy nhất khiến cho gã quý trọng chính là bản thân gã. cuối cùng cũng tới được đây. Ban công thú đứng bên cạnh vực thẳm nhìn xuống, ánh mắt si mê. 16 năm về trước, Minh Cốc mới lọt vào tầm mắt của gã. Vụ việc phi thuyền vũ trụ, người ngoài vũ trụ lái tàu rơi xuống Minh Cốc thu hút sự chú ý của ba thế lực. Lâu Lan Hoàng Kim Cung, Thiên Ma Giáo, Đại Lôi Âm Tự đều rất quan tâm tới việc này. Khi đó Thiên Ma Giáo không có giáo chủ, nhưng là của Đại Lôi Âm Tự biết được một số ẩn tình, không đi sâu vào tìm kiếm. Vị ban công thú này khi đó là một ông lão đã già, vì tiếc mạng nên không đích thân tới đây mà trốn trong Hoàng Kim Cung đợi thánh đồng chuyển thế của mình. Tuy nhiên thanh kiếm gãy mà vua vương của Lâu Lan Hoàng Kim Cung mang về từ trong Minh Cốc khiến cho lão ý thức được sự bất phàm của con tàu kia. Hiện giờ lão đã chuyển thế thành công, cuối cùng có thể tới được nơi này, cùng với việc Loan Đích Khả Hãn chuẩn bị dùng binh với Duyên Khang Quốc, vì vậy gã có thể mượn binh lực của Loan Đích Khả Hãn để vào nơi này. Cống Mộc, các ngươi có cảm nhận được gì không vậy? Ban công thế nói nhỏ. Nơi này ngập tràn sức mạnh của linh hồn, sức mạnh của những linh hồn dũng dở nuôi dưỡng những sinh mệnh quái dị. Nơi này chính là thánh địa tu luyện tốt nhất của các đại vua chúng ta đó. Bên cạnh gã, các đại vua vua vương đều cảm thấy sự run rẩy tới từ linh hồn. Khí tức nơi này khiến hồn phách nguyên thần của họ đều cảm thấy vui mừng. Nơi này chứa tràn ngập sức mạnh của linh và hồn, linh lực và hồn lực dồi dào vượt xa Lâu Lan Hoàng Kim Cung. Dọc đường đi, bọn họ đã chứng kiến sự đặc biệt của sinh mệnh ở Minh Cốc. Sinh mệnh Minh Cốc là ác mộng của tướng sĩ Man Địch Quốc, còn đối với các đại vua thì lại là đại bổ hoàng biết đi. Đương nhiên những đại bổ hoàng này có phần nguy hiểm. Bản thân đại vua chính là những kẻ dùng linh hồn của sinh linh khác để tu luyện. Vua vương Cống Mộc tham lam hít lấy khí tức từ trong vực sâu truyền ra. Linh lực hồn lực của nơi đó còn mạnh hơn nữa, khen ngợi, nói. Nếu như Hoàng Kim Cung có thể xây dựng ở chỗ này, sẽ có thể làm lớn mạnh thực lực của đại vua chúng ta rồi. Tu luyện sẽ hiệu quả gấp bội. Linh lực hồn lực ở chỗ này có thể tăng cường nguyên thần. Lâu Lan Hoàng Kim Cung mạnh về hồn phách, mạnh về nguyên thần, có trình độ cao thâm về nguyên thần và hồn phách. Những thánh địa khác cho dù là Đại Lôi Âm Tự thì trình độ về nguyên thần cũng kém hẳn một bậc. Chỉ có điều phương pháp tu luyện của họ rất là quái dị, dùng linh hồn của sinh linh để tu luyện, vì vậy rất bị chỉ trích. Nếu như có thể chiếm cứ nơi này, mượn linh lực, hùng lực của nơi đây để tu luyện, Lâu Lan Hoàng Kim Cung chắc chắn sẽ phát triển tới tầm cao ngoài sức tưởng tượng. Thánh địa Thảo Nguyên lớn mạnh lên sẽ có thể vấn đỉnh Trung Nguyên, áp đảo các thánh địa của Trung Thổ. Thứ quan trọng nhất của Minh Cốc không phải là cái này, mà là chiếc phi thuyền ngoài vũ trụ kia. Ánh mắt Ban Công Thú có chút si mê, khẽ nói. Điều hấp dẫn ta không phải làm thế nào để dùng linh lực hùng lực của nơi này tu luyện, mà là làm thế nào để đột phá giới hạn của người và thần. Con tàu này chắc sẽ có thứ mà ta cần, nó tới từ ngoài vũ trụ mà. Gã không nói thêm, tung người nhảy xuống. Các đại vua, vua vương và những tướng sĩ Man Địch Quốc còn sống sót cũng lần lượt nhảy xuống bảo vệ xung quanh gã. Ban công thú dù sao cũng là nhân vật sống hàng vạn năm, biết được rất nhiều bí mật. Những thánh địa khác như là Đại Lôi Âm Tự, Đạo Môn đều phải dựa vào điển tịch trong thánh địa ghi chép lịch sử. Điển tịch ghi chép có thể sẽ có thiên vị, còn gã dùng trí nhớ để ghi chép lịch sử, có nhiều việc gã từng trải qua rồi. Hơn nữa, cho dù tuổi thọ của gã không dài như lịch sử của Đại Lôi Âm Tự và Đạo Môn, nhưng mà Ban Công Thú từng trở thành nhân vật có địa vị cao ở Đạo Môn và Đại Lôi Âm Tự, thậm chí từng tới Tiểu Ngọc Kinh đọc được những bí mật ghi chép ở đó nữa. Con tàu này có thể đã tới từ một nơi thần bí, nơi đó có lẽ là nơi duy nhất trên thế gian này có thể thành thần. Dù thế nào đi nữa, ta cũng phải lấy được con tàu này để tới nơi đó. Gã nhủ thầm. Giữa không trung, bọn họ lại bị các sinh linh kỳ quái trong vực sâu tập kích. Nhiều tướng sĩ, đại vua và vua vương phản kích, tận tâm tận lực bảo vệ ban công thú, bỏ lại mười mấy xác chết mới tới được đế vực. Trên tàu, từng mục nhìn ma khí đang không ngừng lùi lại, trong lòng có chút do dự. Trong ma khí chắc chắn có nhân vật vô cùng đáng sợ tồn tại, không biết có phải sinh linh Udo hay không. Thực lực cực mạnh, vượt xa hai con dơi trắng. Nhưng chỉ vì một câu nói tiếng Udo của Từng Mục mà nhân vật đó lập tức rút lui. Việc này có chút kỳ lạ. Sau khi ma khí lùi đi hết, những tiếng kêu gào thảm thiết quanh đây cũng lập tức biến mất. Xung quanh trở nên yên ắng vô cùng. Những sinh linh kỳ quái xông ra từ thế giới Udo cũng lập tức không thấy tâm tích đâu nữa. Chính vì quá yên tĩnh nên càng trở nên quái dị. Nhân vật đáng sợ có thể khiến hai vị cao tăng chết vì kiệt sức, e rằng đã từng lên tàu. Từng Mục nhíu mày, bây giờ con tàu yên tĩnh tới đáng sợ. Long Mập, Ngọc Xuân, Vũ Thu, chúng ta đi vào xem sao. Nếu như gặp nguy hiểm gì thì lập tức rút lui. Từng Mục trầm giọng nói, bước vào trước. Phúc Ngọc Xuân và Phúc Vũ Thu vội vàng đập cánh bay theo. Hai con dơi lặng lẽ bay, bay trên đầu và dưới chân ở phía trước Từng Mục. Long Kỳ Lân đi theo sau Từng Mục, bày sẵn thế trận chiến đấu. Bọn họ đi vào từ mạn bên trái của con tàu, đi tới giữa tàu thì gặp Phong Ấn Tổ Ông. Phong Ấn Tổ Ông ở đây vô cùng chặt chẽ, chỉ có ma khí lọt ra từ những vết nứt. Lầu gác bên cạnh đột nhiên phát ra âm thanh ken két, một cánh cửa mở ra, bên trong có ánh đèn loe loét phát sáng. Hai con dơi trắng vội vàng bay đi, treo ngược hai bên cánh cửa, thò đầu vào trong mà quan sát. Căn phòng này là một gian phòng lầu gác trên bon tàu, phòng dài rộng 7 trượng, bình phong bằng ngọc, giá nến trên bàn ngọc đang chiếu sáng. Miệng hạt đồng ngậm lư hương, khói vấn vít tỏa ra từ trong lư hương. Trong phòng không có người, nhưng nhìn giá nến và lư hương có thể thấy vừa nãy có người ở chỗ này. Nơi này an toàn, Phúc Ngọc Xuân nói. Từng Mục mở thanh tiêu thiên nhãn ra để nhìn, không thấy vấn đề gì. Lại dùng đan tiêu thiên nhãn nhìn qua một lượt, vẫn không thấy có điểm nào bất ổn. Bọn họ đi vào trong phòng, quan sát xung quanh. Phúc Vũ Thu nói. Lạ thiệt đó, trước đây cánh cửa này không hề mở, tại sao hôm nay lại mở ra rồi? Trước giờ không mở sao? Từng Mục sững sờ, hai con dơi trắng gật đầu. Cửa trên tàu không thể mở được, dùng toàn bộ sức lực cũng không thể mở được, rất kỳ lạ. Đồ trong phòng không nhiều, trên bình phong có thêu non xanh nước biếc, giữa sông có một con thuyền nhỏ, một ông lão đang ngồi ở mũi thuyền câu cá, một con dơi trắng bay tới trước bàn ngọc, muốn cầm một cái giá nến để chiếu sáng, nhưng mà dùng mọi cách cũng không nhấc lên được nên đành thôi. Từng Mục nhìn khắp một lượt có cảm giác có thứ gì đó ở đây đang dõi theo bọn họ, nhưng lại không cảm ứng được ánh mắt đó ở đâu, trong lòng thầm cảnh giác. Hắn quan sát xung quanh, cảm giác bị người khác theo dõi vẫn còn. Từng Mục đột ngột quay đầu lại, vẫn không nhìn thấy cái gì. Nguyên khí của hắn bốc ra hóa thành một tấm gương chiếu rọi bốn phía. Đột nhiên hắn thấy ông lão đang buông cần câu cá, vẽ trong bức bình phong đang lặng lẽ quay đầu quan sát hắn. Từng Mục vội vàng quay đầu lao về phía tấm bình phong. Ông lão đang câu cá hốt hoảng sợ hãi, vội vàng vứt cần, nhanh chóng tháo chạy từ tấm bình phong lên vách tường. Ba chân bốn cẳng xuyên qua tường, tới một cánh cửa khác. Từng Mục vội vã đuổi theo, mở cửa xông vào. Đột nhiên cánh cửa sau lưng của hắn đóng rầm lại. Từng Mục kinh hãi vội lùi lại. Vô ưu kiếm sau lưng bay lên không, hóa thành vân kiếm thức bảo vệ xung quanh. Đồng thời thò tay đẩy cửa phía sau, trầm giọng nói. Huynh đệ Phúc Gia, Long Mập, mau vào đây. Huynh đệ Phúc Gia. Từng Mục quay đầu lại nhìn thì liền sửng sốt. Chỗ cửa mở ra nãy không phải căn phòng mà hắn vừa vào, mà là một căn phòng khác rồi. Phòng này giống như là khuê phòng của thiếu nữ, căn phòng hắn vào đã biến mất rồi. Hai con dơi trắng và Long Kỳ Lân cũng vội đẩy cửa vào, nhưng mà không thấy bóng dáng Từng Mục đâu. Mặt biến sắc, vội vàng mở các cửa phòng khác, nhưng mà vẫn không tìm thấy được tung tích của Từng Mục. Không đúng. Long Kỳ Lân lấy vuốt đập mở cánh cửa sau lưng, thò đầu vào mà nhìn, thất thanh nói. Không phải căn phòng chúng ta vừa vào, phòng của con tàu này có vấn đề. Hai con dơi trắng đóng cửa phòng lại, rồi lại mở ra nhìn, phòng đã thay đổi, biến thành một căn phòng khác nữa. Lặp đi lặp lại mấy lần, mỗi lần đóng vào mở ra, phòng lại đổi khác. Xong rồi. Phúc Ngọc Xuân vẻ mặt ủ dục, giọng nói run rẩy. Không tìm thấy hắn, đợi động tính phát tán ra, thần tộc dơi trắng chúng ta sẽ tuyệt chủng rồi. Đừng hoảng. Long Kỳ Lân nói. Phòng ở đây chắc chắn là có một số lượng nào đó thôi, không thể nào là vô cùng vô tận được. Chỉ cần tìm gì cùng một phòng là có thể tìm ra quy luật của nó rồi. Đúng rồi, trình độ thuật số của huynh đệ hai người như thế nào vậy? Lúc này Từng Mục giật mình, lập tức bước vào khuê phòng, đóng cánh cửa sau lưng lại, quan sát xung quanh, nghĩ thầm. Ta đi vào từ cánh cửa này, rồi lại bước ra từ chính cánh cửa này, tại sao phòng lại biến đổi chứ? Nơi này chắc chắn đã dùng cách gấp khúc không gian. Con tàu này tuy lớn, nhưng trong phòng lầu gác không thể vô cùng vô tận được, chắc chắn có giới hạn thôi. Chỉ cần số lượng phòng có giới hạn là có thể tìm được quy luật của nó rồi. Từng Mục yên tâm, đưa mắt nhìn quanh, khuê phòng có tháp đèn áp tường, trên tường có treo mấy bức tranh thêu của thiếu nữ. Bên dưới là một chiếc bàn, trên bàn có đặt một cái chiếc khăn rồng vườn gió. Bàn sách ở nơi hơi thấp, trên bàn có đặt giấy bút nghiêng mực. Bên dưới có một tấm bồ đoàn là nơi để ngồi, mực ở trên giấy vẫn chưa khô. Lộ ấp kiều hoàng phung bãi thủy, nhân gian giảng tú phi vô ý, tiên cách đạm trang thiên dữ lệ, ai sánh bằng. Thơ viết tới đây thì dừng lại, chắc là gặp việc gấp nên không thể viết xong rồi. Từ một nhìn nét chữ thầm khen ngợi. Bút pháp không hề thua kém ta, chỉ có điều hơi mềm mại quá thôi. Ông lão câu cá lúc này cũng ở trong cái bức tranh tự họa trước mặt của Từng Mục, chớp mắt nhìn hắn. Từng Mục cười nhạt, cầm bút quệt xuống dưới. Ông lão vội vã tung người nhảy lên bàn, rồi lại chạy lên tường, trốn thoát từ một cánh cửa khác nữa. Từng Mục lập tức cầm bút đuổi theo. Ông lão trong tranh chui vào và biến mất ở một căn phòng khác, không biết đã trốn ở đâu rồi. Từng Mục bước vào cái căn phòng này, nhìn xung quanh. Căn phòng này như là cái thư phòng, sách ở trong thư phòng rất cổ xưa. Từng Mục lấy một cái cuốn sách định lực ra xem, nhưng không tài nào lực được. Đột nhiên ông lão trong tranh nhảy ra từ trong sách của hắn, chui vào trong một cuốn sách khác. Từng Mục vội rút cuốn sách đó ra, lần này có thể lật được sách. Hắn lật sách ra xem, đây quả là một cuốn gia phả mà. Đời thứ nhất, khai hoàng họ Từng tên Nghiệp, thiên hạ chung chủ. Từng Mục ngạc nhiên. Khai hoàng trong nhất kiếm khai hoàng Huyết Uông Dương. Sao chứ, vị khai hoàng này cũng họ Từng, cùng họ với ta sao? Cuốn gia phả này rất dày, cũng rất ít chữ để ghi lại cuộc đời, việc dựng vợ gả chồng của các nhân vật họ Từng. Từng Mục đọc lướt qua, tìm kiếm ông lão ở trong tranh, đợi lật tới trang cuối cùng thì thấy bên trên có ghi. Đời 107, con trai của Hán Trân, Phụng Thanh. Viết tới đây, gia phả chấm dứt. Lúc này nhóm người của ban công thú cuối cùng cũng tới được trước con tàu. Dọc đường đi lại có 20-30 người mất mạng dưới đoạn công kích kỳ quái của các sinh linh Minh Cốc. Dương Tử Điện Hạ, tu vi của hai lão hòa thượng này không hề kém cỏi nha, gần đạt tới cảnh giới Nhân La rồi. Vu Vương Cống Mộc nhìn thấy hai lão hòa thượng ngồi trên hai bên vách đá, mắt vụt sáng, nói: Thần xác của họ có thể luyện thành bảo vật không tồi, để ta đi lấy. Ban công thú không nói gì. Vu Vương Cống Mộc lập tức dẫn người bay lên trang thờ trên vách đá lấy xác của hai lão hòa thượng. Tuy hai lão hòa thượng đã chết, nhưng xung quanh người vẫn phát ra Phật quang. Phật âm vang động, chống lại ma khí từ U Đô ập tới. Lúc này thân xác của hai lão hòa thượng đã bị bọn họ lấy đi. Ma khí sau phong ấn tổ ông rung động, lập tức hỗn loạn, phóng tới khiến phong ấn rung chuyển kịch liệt. Ma khí đổ ra từ vết nứt của phong ấn tổ ông cũng lập tức tăng lên. Chỉ trong chớp mắt, vết nứt trên phong ấn lại tăng lên vô số. Có một số vết nứt sẵn có thì càng nứt to ra nữa. Phía sau phong ấn vọng tới một âm thanh trầm thấp, sau đó ma khí đột nhiên rút về phía sau phong ấn, xung kích đáng sợ cũng đột nhiên yên tĩnh. Yên tĩnh tới kỳ lạ. Cuối cùng cũng tới được đây rồi, một con tàu có thể chở hy vọng thành thần của ta. Ban công thú nhìn con tàu, tâm trí muôn đời phẳng lặng cũng có chút dao động, gã bước nhanh về phía con tàu. Mọi người lên trên tàu, tìm kiếm khắp xung quanh. Có một đại vu phát hiện ra cánh cửa mở kia, vội về bẩm báo. Ban công thú mới dẫn mọi người đi vào trong căn phòng đó. Mấy tướng sĩ đi trước dò đường đẩy cửa bước vào. Cánh cửa sau lưng lập tức đóng lại. Mấy tướng sĩ lại mở cửa, nhìn ra thì không thấy nhóm người ban công thú đâu nữa. Mọi người xung quanh ban công thú tìm kiếm khắp nơi, dần dần số người ít dần đi. Cho dù ban công thú không quan tâm tới tính mạng của bọn họ thì lúc này cũng không khỏi hoảng loạn. Đừng đi lung tung! Ban công thú vẻ mặt lo lắng, cẩn thận quan sát những cánh cửa này, cười nhạt, nói: Pháp thuật hợp triệt, không gian ăn khớp, móc nối chặt chẽ. Ta từng đọc qua ghi chép về loại pháp thuật này ở Tiểu Ngọc Kinh rồi, là pháp thuật thời kỳ khai hoàng. Vu Vương Cống Mộc không bị đi lạc, nghe như vậy thì vui mừng, nói: Vậy thì điện hạ nhất định biết cách phá giải rồi. Ban công thú lắc đầu: Tiểu Ngọc Kinh không ghi chép phương pháp phá giải này, tuy nhiên pháp thuật hợp triệt là một môn pháp thuật toán không gian, trình độ thuật toán của ta rất cao, cho dù là đạo chủ của đạo môn chưa chắc đã mạnh hơn ta nữa. Tính ra cách phá giải đối với ta không khó gì. Chúng ta đi thôi, ta muốn xem pháp thuật hợp triệt của thần có thể ngăn cản ta được hay không đây. Trong thư phòng, Từng Mục đống gia phả lại. Đời cuối cùng của huyết mạch khai hoàng tên là Tần Phụng Thanh, chủ nhân của con tàu này lẽ nào chính là Tần Phụng Thanh sao? Từng giao huyết mạch khai hoàng từ Tần Nghiệp tới Tần Phụng Thanh, có lịch sử xa xưa, liên miên không ngớt. Gia tộc này đúng là thế gian. Chủ nhân của con tàu này là Tần Phụng Thanh họ Tần, có quan hệ huyết mạch gì với ta không đây? Hắn đang định để cái gia phả về lại kệ sách thì không hiểu sao lại dừng lại, cất cuốn gia phả dày cộp này vào trong túi thao thiết của mình. Hắn vừa cất xong cuốn gia phả thì thấy ông lão trong tranh không biết chui từ đâu ra, chạy lên trên bàn, xuất hiện trên trang giấy. Từng Mục đang định bắt người trong tranh kỳ quái này thì đột nhiên trước mắt có bóng người hiện ra. một nam tử trẻ tuổi xuất hiện đột ngột trước cái bàn sách, bước về phía hắn. Từ một né tránh không kịp, chỉ thấy nam tử trẻ tuổi cứ đi thẳng xuyên qua người hắn. Đó chỉ là một ảo ảnh. Nam tử này có khí chất bất phàm, ngoại hình khiến Tần Mục có cảm giác thân thiết, quen thuộc. Nam tử cứ như vậy xuyên qua người Tần Mục, xuất hiện ở sau lưng hắn. Tần Mục giật mình, vội vàng quay người lại, chỉ thấy nam tử trẻ tuổi áo trắng bước đi ung dung, làm động tác mở cửa, sau đó biến mất. Hắn vội vàng bước tới, quả nhiên nhìn thấy một cánh cửa. Tần Mục mở cửa bước vào, liền nhìn thấy nam tử áo trắng. Đây là đại sảnh trong tàu. Đột nhiên đại sảnh trống trải xuất hiện người qua kẻ lại, có rất nhiều người không biết xuất hiện từ đâu. Tần Mục không kịp trở tay, nhiều người chạy qua chạy lại xuyên qua người hắn, rất hối hả, chắc là gặp sự cố. Trong số bọn họ có người không đứng vững, lảo đảo siêu vẹo. Hình như là tàu bị va chạm, lần va chạm này mạnh hơn hẳn, khiến không ít người trong đại sảnh bị hất bay đi, có không ít người bị thương, nôn ra máu. Nam tử áo trắng giơ tay lên, mọi người bị cố định trong không trung, sau đó từ từ hạ xuống. Cho dù con tàu chồng chành cực độ, nhưng họ vẫn đứng vững tại chỗ. Một nữ tử ung dung tao nhã bước vội về phía nam tử áo trắng, không biết hai người đang nói cái gì. Nam tử trẻ tuổi hình như đang nhẹ nhàng an ủi nàng, sau đó bước ra ngoài. Tần Mục nhìn nữ tử, tỏ vẻ nghi hoặc, trong lòng hắn dấy lên một cảm giác thân thuộc. Nhìn thấy nữ tử này liền thấy thân thiết rồi. Hắn do dự một lát nhưng vẫn lựa chọn đi theo nam tử áo trắng. Nam tử áo trắng đi qua hành lang, xuyên qua các cánh cửa, vẫy tay. Một thanh kiếm bay lên hạ xuống, bám sau lưng của gã. Tần Mục hơi ngạc nhiên, phát động vô ưu kiếm của mình. Vô ưu kiếm khẽ rung lên, giống hệt với thanh kiếm sau lưng của nam tử áo trắng, như thể là cùng một thanh kiếm vậy. Nam tử áo trắng bước tới mũi thuyền, ngẩng đầu nhìn lên trời nói cái gì đó. Đột nhiên bầu trời rung chuyển kịch liệt, xuất hiện một con rắn khổng lồ đang há miệng. Con rắn đó dường như cách họ rất xa nhưng mà rất to lớn, xuất hiện trong bầu trời tối đen, chỉ để lộ ra cái đầu và cổ rắn, thân rắn phía sau chìm trong bóng tối. Trên đỉnh đầu rắn có các nhân vật đáng sợ, không giống loài người mà giống những tượng thần trong miếu thờ của Đại Khư. Tuy nhiên đây là những vị thần còn sống. Bọn họ đang tấn công con tàu, mỗi đoạn tấn công đều khủng khiếp giống như diệt thế vậy. Tần Mục bị kiếm pháp của nam tử áo trắng cuốn hút. Loại kiếm pháp này không giống kiếm pháp của nhân gian, có ý vị kỳ diệu. Loại ý vị này mang tới cho Tần Mục cảm giác giống như đạo mà Trưởng Thôn và đạo chủ từng nói vậy. Điều khác biệt là đạo mà Trưởng Thôn nói là kiếm pháp gần với đạo, còn đạo mà đạo chủ nói là số lý gần với đạo. Đường đi kiếm pháp của nam tử áo trắng không giống với kiếm pháp của Trưởng Thôn và đạo chủ, có một loại kiếm đạo khác ở trong đó nữa. Nhưng mà cụ thể là gì thì Tần Mục không nhìn ra, thì lực của hắn hiện tại vẫn chưa đạt tới mức độ đó. Hết tập 62 của bộ truyện Một Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Let's Radio.